Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 706, Tiên Tộc Đại Thiên Tôn. Tuy rằng thấp thỏm, thế nhưng đạo nhất cũng không phải rất hoảng. Rốt cuộc nếu là tiên hoàng, song tử bọn họ đều đến rồi. Tiên tộc 5 vị Đại Thiên Tôn liên thủ, hẳn là không ai địch nổi. Không có ai có thể cùng 5 vị Đại Thiên Tôn chống lại. Coi như là vị kia cổ đạo Đại Thiên Tôn cũng không được. Đạo nhất trong lòng nghĩ định, nhất thời hai con mắt tỏa ra lạnh lệ ánh sáng, nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm. Liền như vậy, hai người đứng ở trong hư không nhìn nhau, không có động tác khác. Nhất thời để phía dưới đạo nhất tông cường giả từng cái cảm thấy không hiểu ra sao. Đại Thiên Tôn đây là làm sao rồi? Vì sao không lại ra tay? Vài tên Thiên Tôn đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, thậm chí suy đoán hai người có phải là đang tiến hành hung hiểm nhất thần niệm ở giữa giao chiến, cho nên mới không nhúc nhích. Đạo nhất tông bầu trời, Bố Lạc Lâm dù bận vẫn ung dung chờ đợi, mà đạo nhất lại là trong lòng cảnh giác, phòng bị Bố Lạc Lâm khả năng đột nhiên gây khó khăn. Rốt cuộc thực lực của hắn nhưng là không bằng đối phương. Giờ khắc này cửu đế bọn họ còn chưa tới, nếu lần thứ hai giao thủ hắn sẽ chịu thiệt, cuối cùng cũng coi như đến rồi. Đột nhiên, Bố Lạc Lâm mở miệng, một mặt mỉm cười nhìn về phía trong hư không một nơi nào đó. Nghe vậy, nói một trận trong lòng cả kinh, bởi vì hắn cái gì cũng không có nhận ra được. Sau đó hắn theo ánh mắt của Bố Lạc Lâm nhìn lại, quả nhiên cảm nhận được nơi đó hư không hơi khác thường gợn sóng. Đạo nhất, ta đến rồi. Xoẹt xoẹt, sau một khắc, một đôi tráng kiện đại thủ đột ngột từ trong hư không duỗi ra, sau đó dường như kéo lấy một tấm vải vóc bình thường, đem thương khung đột nhiên xé ra một vết nứt. Tiếp theo, một đạo thân ảnh khôi ngô từ kia trong vết nứt hư không bước lớn bước ra, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, là Võ Phong Đại Thiên Tôn. Đạo nhất tông phía dưới, rất nhiều đạo nhất tông cường giả đều là hét lên kinh ngạc. Võ Phong, trong hư không, đạo nhất nhìn Võ Phong Đại Thiên Tôn thân ảnh khôi ngô gật đầu nói. Võ Phong Đại Thiên Tôn vừa mới xuất hiện, đầu tiên là nhìn đạo nhất một mắt, sau đó xoay người, nhìn về phía Bố Lạc Lâm, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, quả thật là nhìn không thấu hơi thở của hắn. Võ Phong Đại Thiên Tôn nội tâm chấn động, Bố Lạc Lâm cả người có một luồng sức mạnh thần bí bao phủ. Mặc dù là hắn cũng không cách nào phán đoán đối phương đến cùng là thân phận cỡ nào, là tiên tộc vẫn là cổ tộc. Vị đạo hữu này, không biết xưng hô như thế nào, là ta tiên tộc một mạch, cũng hoặc là cổ tộc. Võ Phong đánh giá một phen Bố Lạc Lâm, sau đó mở miệng nói, Bố Lạc Lâm, không phải tiên không phải cổ. Bố Lạc Lâm khóe miệng kéo một cái, nhìn Võ Phong Đại Thiên Tôn nói, ồ, nghe vậy, Võ Phong nhất thời cau mày, không phải tiên không phải cổ. Lẽ nào là thiên ngoại sinh linh đời sau? Phải biết bây giờ trên Tiên Cương Đại Lục, sinh linh đại thể đều là tiên tộc cùng cổ tộc. Thế nhưng cũng có những chủng tộc khác, đến từ thiên ngoại, cũng hoặc là nắm giữ thiên ngoại chi linh huyết mạch. Lúc trước, tiên tổ cùng cổ tổ từng người chém giết không ít thiên ngoại chi linh, đem thân thể bọn họ phong ấn tại Tiên Cương Đại Lục, hóa thành tiên cổ hai tộc nơi ở, tiên tổ 72 châu, cổ tổ 36 quận, đều là do thực lực mạnh mẽ thiên ngoại sinh linh thân thể hóa thành. Là lúc trước tiên tổ cùng cổ tổ ra tay đánh bại bọn họ. Bây giờ, trên Tiên Cương Đại Lục còn có một chút chủng tộc, trong cơ thể chảy xuôi không phải tiên tộc cùng cổ tộc huyết mạch, mà là này 108 đầu thiên ngoại chi linh huyết thống. Vù, sau một khắc, hư không đột nhiên chấn động, một ông già vô thanh vô tức xuất hiện. Cửu đế, ngươi cũng tới rồi. nhìn thấy ông lão kia giáng lâm, Đạo Nhất cùng Võ Phong đều là nhìn sang. Ông lão kia nghe vậy gật gật đầu, sau đó mắt sáng như đuốc, hướng về Bố Lạc Lâm nhìn sang. Hắn chính là hiện nay tiên tộc 5 vị đại thiên tôn bên trong thực lực mạnh mẽ nhất. Cổ lão nhất cửu đế đại thiên tôn, là ngày xưa đã từng đi theo tiên tổ nhân vật cổ xưa. Cửu đế đại thiên tôn cũng tới rồi. Phía dưới, Đạo Nhất tông rất nhiều cường giả càng thêm chấn động không tên rồi. Mọi người đều biết, cửu đế đại thiên tôn cổ lão nhất, ở song tử đại thiên tôn gặp sự cố sau, đã là thực lực mạnh mẽ nhất tiên tộc đại thiên tôn. Thế nhưng hắn làm người biết điều, vẫn ẩn cư ở trong cửu đế sơn, hầu như rất ít xuất thế. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên xuất hiện tại bọn họ Đạo Nhất tông trước. Quả thật là sâu không lường được. Làm tập trung Bố Lạc Lâm sau, cửu đế hai con mắt liền chớp mắt co rụt lại. Hắn không gì sánh được cổ xưa. Ngày xưa từng đi theo tiên tổ, đã từng cảm thụ quá tiên tổ cường giả như thế khí tức. Thế nhưng hiện tại, Bố Lạc Lâm mang đến cho hắn một cảm giác. Tuy rằng không kịp tiên tổ cấp bậc kia mạnh mẽ bá đạo, thế nhưng lại có một loại càng thêm cảm giác sâu không lường được. Điều này làm cho hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Đạo Nhất, chấm đến rồi. Đang lúc này, hư không lần thứ hai chấn động. Tiếp theo một đạo hoàng giả bóng dáng xuất hiện, tỏa ra hơi thở bá đạo. Lăng đứng ở trong hư không, thình lình chính là tiên hoàng Liên Đạo Chân. Nhìn thấy Liên Đạo Chân xuất hiện, Đạo Nhất, Võ Phong cùng với cửu đế đều là hướng hắn gật đầu hỏi thăm. Làm tiên tổ trực hệ đời sau, tiên hoàng một mạch rất đặc thù. Mỗi một đời tiên hoàng đều là đại thiên tôn, không giống như là cửu đế, Võ Phong chờ, đều là ở thái cổ thần cảnh bên trong liều mạng đoạt được tạo hóa mới có cơ hội trở thành đại thiên tôn. Mà mỗi cách một khoảng thời gian, sẽ có mới cũ đại thiên tôn tiến hành thay. Rốt cuộc đại thiên tôn cũng không phải vĩnh hằng bất diệt. Bọn họ cũng cần chuyển thế trùng tu. Trong lúc này đại thiên tôn là suy yếu nhất. Không cần nói là cái khác đại thiên tôn. Chính là một tên phổ thông thiên tôn đều sẽ đối với bọn họ tạo thành to lớn uy hiếp. Cái này cũng là vì sao? Rất nhiều đại thiên tôn đều sẽ cực lực lôi kéo dược thiên tôn nguyên nhân. Bởi vì thực lực của dược thiên tôn chỉ đứng sau đại thiên tôn. Nếu đại thiên tôn tiến hành chuyển thế, như vậy bọn họ sẽ là tốt nhất thủ hộ giả. Mà dù cho có thủ hộ giả, thế nhưng đại thiên tôn ở chuyển thế thời điểm vẫn có thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thậm chí phát sinh ngã xuống sự kiện. Cùng lúc đó, nếu là thái cổ thần cảnh mở ra, có mới sinh linh được tạo hóa, liền sẽ trở thành mới đại thiên tôn, thay thế được trước đại thiên tôn địa vị. Nhưng mà, tiên hoàng một mạch nhưng là hoàn toàn khác nhau, bởi vì bọn họ trong cơ thể nắm giữ tiên tổ huyết mạch. Mà lúc trước tiên tổ đã từng lưu hạ thủ đoạn, bởi vậy mỗi một đời tiên hoàng đều có thể mượn phương pháp đặc thù. Thu được đời trước tiên hoàng toàn bộ tu vi, khống chế tiên tổ bát cực tiên đạo, trở thành mới bát cực đại thiên tôn. Thế nhưng có được tất có mất, bởi vì thực lực của đại thiên tôn là từng đời một kế thừa, mà không phải dựa vào sinh tử chém giết cạnh tranh đi ra. Bởi vậy mỗi một đời thực lực của tiên hoàng, ở tiên tộc đại thiên tôn bên trong đều không đạt tới rất cường mức độ. Vẻn vẹn là duy trì ở trung đẳng cấp độ. Bây giờ tiên tộc 5 vị đại thiên tôn bên trong, tiên hoàng thực lực của Liên Đạo Chân vẻn vẹn so với cùng Võ Phong cùng Đạo Nhất hơi mạnh hơn một chút, so với cửu đế cùng song tử muốn kém một chút. Bất quá tuy rằng thực lực không tính mạnh nhất, thế nhưng bởi vì tiên tổ nguyên nhân, cửu đế, Võ Phong chờ đại thiên tôn vẫn là ở bề ngoài hiển lộ ra đối tiên hoàng tôn trọng. Tiên hoàng Liên Đạo Chân xuất hiện sau, tương tự là đưa mắt tìm đến phía Bố Lạc Lâm, sau đó trên mặt lộ ra vẻ âm trầm. bởi vì hắn cũng không cách nào nhìn thấu Bố Lạc Lâm. Nhìn thấy Liên Đạo Chân xuất hiện, Bố Lạc Lâm cũng là hướng về hắn nhìn sang, trên mặt lộ ra từng tia vẻ tò mò. Đối vị này tiên hoàng, hắn nhưng là có chút hứng thú. Cái này cũng là cái ngoan nhân, là được sức mạnh của tiên tổ, thậm chí không tiếc hy sinh đệ đệ ruột thịt của mình Liên Đạo Phi. Đáng tiếc kết cục của hắn không tốt lắm, ở trong nguyên bản kịch tình hết thảy mưu tính đều dã tràng xe cát. Cuối cùng một đời tiên tộc hoàng giả lưu lạc thành một cái kết cục của thân tử đạo tiêu. Giờ khắc này, Đạo Nhất Tông phía trên trong hư không, tiên tộc 5 vị đại thiên tôn đã đến rồi 4 vị. Trừ bỏ Song Tử đại thiên tôn bên ngoài, những người khác đều đến, liền ngay cả tiên hoàng cũng tới rồi. Tình cảnh này nhất thời để phía dưới hết thảy Đạo Nhất Tông cường giả chấn động. Coi như là thiên tôn cũng đều là lộ ra kích động cùng khó có thể tin. Vậy cũng là đại thiên tôn a. Trong ngày thường một vị đều khó mà nhìn thấy, giờ khắc này nhưng là đầy đủ xuất hiện 4 vị, quả thực khó mà tin nổi. Song Tử trạng thái không tốt lắm, phòng trừng là sẽ không đến rồi. Trong hư không, Cửu Đế mở miệng, sau đó hắn một bước bước ra, đi đến Bố Lạc Lâm phụ cận. Sau lưng hắn, Đạo Nhất cùng với Võ Phong cũng đều là theo vào, đứng ngực Cửu Đế phía sau. Nhìn thấy Đạo Nhất cùng Võ Phong một bộ đã lâu đế cầm đầu tư thái, tiên hoàng Liên Đạo Chân đáy mắt nơi sâu xa xẹt qua một tia che lấp, thế nhưng rất nhanh cũng là đi theo. Đạo hữu, nếu không phải tiên không phải cổ, nghĩ đến cùng ta tiên tộc cũng không ân oán, chẳng biết vì sao tới đây cùng Đạo Nhất làm khó dễ. Cửu Đế mở miệng, một mặt trịnh trọng nhìn Bố Lạc Lâm. Hắn đã từ Võ Phong nơi đó biết được thân phận của Bố Lạc Lâm. Đối phương nếu không phải cổ tộc, vậy thì không tính khó làm. Lời ấy sai rồi. Bố Lạc Lâm nghe vậy khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Đạo Nhất. Ta chưa từng làm khó dễ qua hắn, chỉ có điều là muốn cho hắn giúp ta làm một chuyện thôi. À, Đạo Hữu, này còn không phải là vì khó. Cửu Đế nghe vậy cũng là nở nụ cười, ánh mắt thâm thúy, Đạo Nhất dù sao cũng là ta tiên tộc đại thiên tôn, tiên cương đại lục cửu dương một trong, địa vị tôn sùng, ngươi tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không có thể tùy ý đem sai phái chứ. Không sai, Võ Phong đại thiên tôn cũng là mở miệng, nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm nghiêm nghị nói. Đạo Nhất dù sao cũng là ta tiên tộc đại thiên tôn, ngươi làm nhục hắn như thế, chính là nhục nhã ta tiên tộc, chúng ta không thể ngồi coi. Hắn tuy rằng cùng Đạo Nhất không hòa thuận, thế nhưng dính đến tiên tộc toàn thể lợi ích, vẫn là sẽ không chút do dự đứng ra. Một bên, tiên hoàng cũng là một mặt ý cười dịu dàng nhìn Bố Lạc Lâm, chỉ có điều trong con ngươi nhưng là có vẻ kinh dị. Ta tuy thực lực không kịp ngươi, nhưng cũng không thể lừa gạt. Trên mặt Đạo Nhất có sắc mặt giận dữ, nhìn chòng chọc vào Bố Lạc Lâm. Giờ khắc này, đối thoại của bọn họ cũng đã bị che đậy. Chu vi có gợn sóng vô hình ngăn cách tất cả. Phía dưới Đạo Nhất Tông rất nhiều cường giả đều không thể nghe được đối thoại của bọn họ. Rốt cuộc đạo nghĩa chính là đại thiên tôn, hắn bị người bắt nạt, chuyện như vậy không tốt truyền đi. Nghe Cửu Đế đám người mấy lời nói này, Bố Lạc Lâm nhất thời không nhịn được nở nụ cười, trong con ngươi lập lòe tia sáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ